Thần nông tiểu y tiên, chương 1190, thức uống lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ đang ở không ngại cực khổ chiếu cố Vương Nhị Nhi, khi nàng đi tới sân, nhìn đến Lưu Vượng lúc, trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng ánh mắt rơi vào Lưu Vượng trong tay thức uống lúc, nàng đột nhiên giật mình, ngốc tại chỗ ức chừng sừng sốt có 3 giây, sau đó nàng sải bước đi lên trước, đoạt lấy Lưu Vượng trong tay thức uống. Tức giận nói, này thức uống cũng là ngươi có thể uống sao? Bên ngoài nợ trả hết nợ trước, ngươi đừng muốn uống này thức uống. Nhưng là ta, ngươi gì đó ngươi, như thế, đi làm mấy ngày, ngươi còn có thể trả miếng, ta cho ngươi biết Lưu Vượng, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta bây giờ liền đi, cả đời đều sẽ không trở về rồi. Trương Lệ xong cầm lấy thức uống rời đi, Lưu Vượng mặt trầm xuống, một mặt không vui. Thật ra hắn cũng quen rồi, cho tới nay, hắn một mực ở chịu Trương Lệ chèn ép, sớm đã thành thói quen. Vượng, ngươi một người đàn ông ra, không thể một mực như vậy, phải có khí khái đàn ông, nếu không ngươi cái tuổi này sẽ bị bệnh. Ngươi tam thúc lúc còn trẻ giống như ngươi, mỗi ngày chịu ngươi xanh biếc hoa thim khí, cuối cùng ngươi đoán thế nào, tuổi còn trẻ liền liệt dương. Ta cho ngươi biết, lần sau vợ của ngươi còn như vậy chửi ngươi, ngươi tốt nhất cùng nàng nói phải trái. Ngô đại phu mặc dù tuổi lớn, nhưng lên mà nói cũng là một bộ, Lưu Tam Nước cũng là vô tội nằm cũng trúng đạn, mấy câu nói đem Lưu Tam Nước bệnh tình cho rũ đi ra. Lưu Vượng sắc mặt tái xanh, ngay trước mặt mọi người, hắn không biết nên cái gì đó, hắn có chút lung tung nói. Nàng lúc trước không như vậy, lúc trước mua thức uống thứ nhất cho ta hút, hôm nay không biết thế nào, bất quá các ngươi yên tâm, nàng đối với tranh dị ứng, mỗi lần uống qua xong. Nàng toàn thân nhột không gì sánh được, nàng này thức uống chính là mua cho ta uống, nếu không nàng có thể cho người nào uống. Gì đó, dị ứng, ngươi là vợ của ngươi đối với loại này thức uống dị ứng. Lương Phi nghĩ tới điều gì, hắn bật thốt lên, Lưu Vượng gật đầu như giã tỏi, nặc nặc đảo, phải nàng một mực dị ứng, thời điểm cứ như vậy, loại này thức uống nàng là tuyệt đối không thể uống. Bất quá cũng kỳ quái, tối ngày hôm qua ta thấy nàng mua 4 bình. Nhưng ta lúc về nhà, trong nhà chỉ còn lại một chai, chẳng lẽ kia mấy chai nàng đều uống không được, không nên nha, thân thể nàng ta là biết rõ. Lưu Vượng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi rơi vào trầm tư, 4 bình, 3 bình, 1 chai, dị ứng, Lương Phi thật giống như nghĩ tới điều gì, hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía Lưu Vượng ra. Hắn nhìn đến Trương Lệ đem thức uống giấu vào rồi trong ngăn kéo, coi như đặt ở bên trong. Nàng tựa hồ không yên tâm, lại lấy ra, đem bỏ vào phòng bếp, trong phòng bếp nàng cũng không yên tâm đối với, cuối cùng nàng đơn giản đem này ngay ngắn một cái chai nước uống ném vào thùng rác. Lương Phi nhìn trước mắt hết thảy, hắn có chút kỳ quái, thật tốt thức uống nàng tại sao phải vứt bỏ, chẳng lẽ trong này có bí mật gì không được? Nhưng là mà nói trở lại có thể có bí mật gì đây? Không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Trương Lệ là một tình yêu như mệnh người, thức uống là nàng mới vừa mua được, không có uống qua cứ như vậy vứt bỏ, không có vấn đề mới là lạ. Lương Phi muốn đi xem rõ ngọn ngành, hắn nhìn một chút bên người mới vừa, giao phó đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa ngươi trước lưu lại chiếu cố Vương Nhị Nhi, ta muốn đi cho Trương Lệ bắt mạch một chút, ta thấy nàng mặt mũi có chút tiều tụy, không biết như vậy có ảnh hưởng hay không đến trong bụng hài tử. Lương Phi vừa nói, Lưu Vượng cả người hoảng thành một mảnh, hắn sợ đến lập tức nói. Gì đó, Lệ mặt mũi tiều tụy, ta như thế không nhìn ra. Người đương nhiên không nhìn ra, chúng ta những thứ này làm lớn phu, theo một người mặt mũi liền có thể nhìn ra người này có hay không bệnh, người đối sao Ngô đại phu. Lương Phi xoay người hỏi hướng bên người học không bị ngăn chặn Ngô đại phu. Ngô đại phu tựa hồ đối với bệnh lý cảm thấy rất hứng thú. Hắn sờ râu ung dung gật đầu. Ngươi được không sai, người khác không, ngươi đi Vượng, mấy ngày trước ta thấy ngươi trên mặt dài mấy cái màu đỏ đậu, đương thời ta liền đem ngươi gọi ở, ngươi dạ dày có vấn đề, đương thời ngươi còn không tin, sau đó thế nào, ngươi còn chưa phải là bụng lấy mông tới tìm ta, ngươi không chỉ có dạ dày có vấn đề, ngay cả bệnh trĩ cũng phạm vào, nếu không phải ta kịp thời cho ngươi xem bệnh, chưa chắc ngươi bây giờ còn tại trên giường nằm đây. Ngô đại phu lần nữa thần trợ công, Lưu Vượng một mặt lúng túng. Được rồi không muốn lại rồi, Lương Tổng, ngươi hãy nhanh lên một chút theo ta về nhà, cho ta nàng dâu xem một chút đi. Lương Phi gật đầu đáp ứng, mượn cơ hội này đi rồi Lưu Vượng ra. Ngô Đại Phu là một hiếu học người, tự nhiên cũng đi theo. Mới vừa lưu lại chiếu cố Vương Nhị Ni, hắn đối với Vương Nhị Ni tràn đầy áy náy, vừa vặn có thể mượn cơ hội này thật tốt đền bù một phen. Mới vừa ngay trước mặt mọi người, mới vừa không có cơ hội cùng Vương Nhị Ni nói xin lỗi. Lúc này đi tới bên trong căn phòng, Vương Nhị Ni chính ôm Nhị Cầu hình ảnh khóc tỉ tê. Cho tới nay, vừa mới là Vương Nhị Ni là một kiên cường nữ nhân, không nghĩ tới nàng cũng có yếu ớt một mặt. Vào lúc này, nàng là như vậy bất lực, là như vậy đáng thương. Vương Đại Tỷ, ngươi đừng khóc, chuyện này là ta sai, là ta đương thời không có khống chế được. Ta hôm nay tới là xin lỗi ngươi, ta không xa cầu ngươi tha thứ ta chỉ cầu ngươi sống khỏe mạnh, không cần nhớ không ra. Ngày tháng sau đó còn rất dài, ngươi nhất định phải kiên cường. CMT, ải, TR, UIN, THICHCOD, NE, T, ngươi đi đi, chuyện này cũng không thể chỉ trách ngươi, cũng có ta sai, ta đương thời cũng không biết thế nào, làm sao lại có thể làm ra loại sự tình này đây, không trách ngươi, không trách ngươi. Vương Nhị Ni càng khóc càng thương tâm, nàng hai tay che mặt, đem trong lòng ủy khuất, trong lòng buồn khổ toàn bộ khóc ra. Lương Phi đi tới Lưu Vượng gia, Trương Lệ đối với Lương Phi đến rất là giật mình. Nàng có chút kinh hoàng nhìn một cái thùng rác, sau đó tức giận đối với Lưu Vượng đạo. Ta cho ngươi biết Lưu Vượng, ngươi có phải hay không lại muốn mang bằng hữu về nhà uống rượu? Ta với ngươi, không có cửa, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, cùng chỉ còn lại ta và ngươi rồi. Còn có này trong bụng hài tử, chúng ta là thật không có tiền dư uống rượu. Không đợi Lưu Vượng mà nói, xuất khẩu tổn thương người Ngô Đại Phu lên tiếng, hắn xít lại gần Trương Lệ, lại lui về phía sau mấy bước, hắn dùng tay bịt mũi, sắc mặt lúng túng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vượng nàng dâu, ngươi gần đây có phải hay không luôn là nổi giận, ngươi xem ngươi hỏa khí bao lớn, miệng thối lợi hại, cùng cửa thôn cái kia hầm phân giống nhau thối, ngươi nhất định phải chú ý, nếu là lâu dài đi xuống, ngươi gan nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Chờ ngươi sinh xong hài tử tới tìm ta cho ngươi cho cái toa thuốc, nhất định có thể cho ngươi thuốc đến bệnh trừ. Lương Phi quả thực nín đến nội thương, đây là tình huống gì, Ngô Đại Phu cũng quá không hội thoại rồi, này tỷ dụ cũng không người nào, chỉ thấy Trương Lệ sắc mặt tái xanh, giận không chỗ phát tiết, một mặt oán khí nhìn về phía Ngô Đại Phu. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi trở về đi, ta muốn tắm, như thế. Các ngươi còn muốn xem ta tắm không được? Trương Lệ cầm cái khăn tắm chuẩn bị quan môn. Nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn đuổi Lương Phi cùng Ngô Đại Phu rời đi. Cách Trương.